Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 677 cùng một chỗ. Uy, ca, Vinh Đào Đào cầm điện thoại, trong miệng còn ăn tiết hoa tô, tiếng nói hàm hàm hồ hồ, rất lâu không có liên lạc. Đào Đào, đầu bên kia điện thoại, truyền đến ca ca ôn nhuận tiếng nói. Hai ta đều bận bịu thôi tương đương, Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Ngươi bây giờ bận bịu thong thả, thuận tiện nói chuyện phiếm a. Bận bịu mà nói, liền không tiếp điện thoại của ngươi. Vinh Dương mở miệng đáp lại. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là ta Dương Dương ca. Đây là với ai học xấu? Vinh Đào Đào, vậy ta nói cho ngươi vấn đề. Chúng ta năm nay giao thừa đi mụ mụ nơi đó qua được không nào? A, Vinh Dương sửng sốt một chút. Đệ đệ đề nghị, hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Hắn chần chờ một lát, hay là mở miệng nói. Không tốt lắm đâu, nơi đó dù sao cũng là trọng địa. Mẫu thân có sự việc cần giải quyết tại thân. Chúng ta không tốt quấy rầy nàng. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Mụ mụ đồng ý. A, Vinh Dương lại là một tiếng A. Mà lại một tiếng này rõ ràng lớn hơn một chút. Càng kinh ngạc một chút. Thật. Ta lừa ngươi làm gì? Vinh Đào Đào hào hứng nói ra. Chúng ta làm sủi cảo cho mụ mụ đưa đi nha. Vinh Dương, ngươi chừng nào thì gặp mẫu thân? Vinh Đào Đào, hôm qua, ách, không đúng, ta hôm qua ngủ một ngày. Là hôm trước gặp, ta cùng Đại Vi cùng đi. Mụ mụ vừa mới bắt đầu còn không đồng ý. Để cho ta cùng Đại Vi đi Tùng Bách Trấn ăn Tết. Nói cái gì còn có thể nhìn khói lửa loại hình. Chấm ngoặc kép, Vinh Dương lời nói thăm thẳm. Vậy sao ngươi để nàng đồng ý? Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nói, cái này còn không dễ làm. Bướng bỉnh thôi, cưỡng thôi, trời xấu thôi tương đương, Vinh Dương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Ca, nàng đích xác là hồn tướng, nhưng cũng là mẹ ta. Chấm ngoặc kép, Vinh Dương, được. Còn có 3 ngày liền qua Tết. Chúng ta cùng đi. Ta cùng ba ba cũng đã nói. Hắn đáp ứng ta ăn Tết cũng xin phép nghỉ chạy tới. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Vinh Dương trên khuôn mặt nở một nụ cười. Đoàn viên Nam A, nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Răng rắc, phòng nghỉ cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn lên. Nhìn thấy thần thái sáng láng Cao Lăng Vi đi đến. Lập tức. Vinh Đào Đào thuận miệng nói ra, ta cùng Đại Vi muốn đi học tập làm sủi cảo, ngươi tới hay không nha? Ta tìm binh lính chuyên lo bếp núc cùng một chỗ học tập một chút. Ta liền sẽ, đầu bên kia điện, thoại, đột nhiên truyền đến một đạo nữ tính ôn nhu tiếng nói. A u, Vinh Đào Đào giơ tay lên bên cạnh tiết hoa tô, két két cắn một cái. Tàu tàu tốt, rất lâu không nghe thấy thanh âm của ngươi. Vinh Dương vậy mà mở chính là miễn đề. Vinh Đào Đào dứt khoát cũng ấn mở miễn đề. Nghe được két két két két thanh âm. Dương Xuân Hy trong đầu. Lập tức nổi lên Vinh Đào Đào gương mặt phình lên bộ dáng nhỏ. Không khỏi. Dương Xuân Hy trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Ta dạy cho các ngươi đi. Trong đội hiện tại không có nhiệm vụ. Hiện tại là được rồi. Các ngươi ở đâu? Hiện tại có nhiệm vụ à? Vinh Đào Đào. Vọng Thiên Khuyết, chúng ta bây giờ ngược lại là thanh nhàn. Đoán chừng năm trước cái này 2-3 ngày cũng sẽ không có nhiệm vụ. Dương Xuân Hy, vậy các ngươi đến Vạn An Quan đi. Nơi này khoảng cách vòng xoáy thêm gần một chút. Giao thừa ngày đó từ nơi này xuất phát dễ dàng hơn. Mà lại, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, mà lại cái gì? Ha ha tương đương, Dương Xuân Hy uyển chuyển cười một tiếng. Mà lại hai người các ngươi không cần xin phép nghỉ. Chúng ta đi Vọng Thiên Khuyết mà nói. Còn phải cùng phó đội báo cáo chuẩn bị. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao đoàn trưởng ý như thế nào? Cao Lăng Vi cười trắng Vinh Đào Đào một chút. Dựa theo thượng cấp chỉ thị. Chúng ta mấy ngày nay đều nghỉ. Điện thoại bên kia. Trong lòng hai người thoáng kinh ngạc. Bởi vì Thanh Sơn quân là đặc thù binh chủng. Đối với quan chỉ huy tối cao phụ trách, cho nên tại trong tiết nhiên quân này, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thượng cấp chỉ có một cái. Tổng chỉ huy vì cái gì cho hai người nghỉ? Dựa theo lẽ thường đến suy đoán, nhất định là Thanh Sơn quân vừa mới hoàn thành nhiệm vụ gì. Vinh Dương trong lòng hơi động, mở miệng dò hỏi, ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc a? A, Vinh Đào Đào thăm dò ngậm lấy Cao Lăng Vi đưa tới bên miệng khoai tây chiên. Hàm hàm hồ hồ nói, hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc. Vinh Dương, bận rộn như vậy, còn có thời gian đi xem nàng. Tiện đường thôi tương đương, Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Chúng ta Thanh Sơn quân đi một chuyến vòng xoáy tuyết cảnh. Hôm trước mới trở về. Chấm ngoặc kép, Vinh Dương, Dương Xuân Hy, ta cùng ngươi giảng, mụ mụ tặc lợi hại. Vinh Đào Đào đột nhiên có chút hưng phấn. Chúng ta hướng trong vòng xoáy sông thời điểm. Cái kia gió lớn hô hô. Kết quả tại cuồng phong kia trong bão tuyết. Đột nhiên vươn một cái to lớn tay. Thế nhưng là đem chúng ta dọa đến quá sức. Ngươi đoán làm gì? Mụ mụ lại là dùng hai tay. Đem chúng ta đưa vào trong vòng xoáy. Khá lắm. Ngươi có thể nhớ kỹ điểm. Về sau cũng không thể gây mụ mụ sinh khí. Nhà khác mụ mụ phiến hài tử một bạt tay còn chưa tính. Mẹ ta một bàn tay xuống tới. Hai ta có thể bị ép thành thịt nát. Chấm ngoặc kép. Vinh Dương ngây ngốc nhìn xem Dương Xuân Hy. Hai người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời. Vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh Sơn quân mục tiêu cuối cùng chính là thăm dò vòng xoáy tuyết cảnh. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Nhiệm vụ này đã bị vô kỳ hạn mắc cạn. Kết quả vào hôm nay. Vinh Đào Đào đột nhiên cáo chi hai người. Hắn đã thăm dò vòng xoáy trở về rồi. Vinh Dương rất là chấn kinh. Nhưng càng nhiều, lại là âm thầm nghĩ mà sợ. Thật không đem ta làm anh ruột. Liền ngay cả cái tạm biệt đều không có sao. Vòng xoáy tuyết cảnh nội bộ thế nhưng là liều mạng địa phương. Thời gian trước, Thanh Sơn quân thăm dò vòng xoáy tuyết cảnh thời điểm. Còn sống tỷ lệ không đủ 60%. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Dương ném ra trường âm. Tự hồ đang cố gắng tìm kiếm lấy cùng đệ đệ chính xác phương thức câu thông. Dương Xuân Hy một tay khoác lên Vinh Dương cánh tay. Vô thanh vô tức an ủi hắn. Cũng đối với điện thoại ôn nhu nói. Nếu nghỉ ngơi mà nói. Vậy các ngươi hiện tại liền đến đi. Chúng ta tại Vạn An quan chờ các ngươi. Được rồi tương đương, Vinh Đào Đào đáp lời lấy. Nếu có thể gặp mặt nói chuyện mà nói. Cũng liền không ở trong điện thoại nói nằm tiết ngủ sự tình. Cúp điện thoại, Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng trên giường. Ngước mắt nhìn bên giường đứng yên Cao Lăng Vi. Buổi sáng tốt lành a, Đỉnh Phong Đại Vi, ngươi cảm thấy, a, động tĩnh cũng không nhỏ. Dù sao cũng là ngũ tinh đẳng cấp hồn pháp tấn cấp. Vinh Đào Đào thăm dò thân. Bốn chỗ tìm được giày. Ta hiện tại xuất phát đi Vạn An Quan. Cao Lăng Vi đi tới tủ quần áo trước. Xuất ra một đôi mới tinh ủng chiến. Ném tới bên giường trên mặt đất. Vừa vạn, đem các tiểu hồn cũng đưa đi Vạn An Quan. Bọn hắn từ nơi đó về nhà thêm gần một chút. Các bạn học trở về rồi. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Lập tức nghi ngờ nói. Ngươi muốn đưa bọn hắn về nhà. Cao Lăng Vi đi vào trước sofa ngồi xuống. Thuận tay tại trên bàn trà trồng chất như núi đồ ăn vặt bên trong chọn chọn lựa lựa lấy. Dù sao bọn hắn vừa mới cầm cả nước quán quân, hay là về nhà cùng người nhà đoàn tụ, chia sẻ vui sướng tương đối tốt. Thừa dịp bọn hắn ở trong Thanh Sơn quân nhân vật còn không có trọng yếu như vậy. Lẽ ra nắm lấy cơ hội, Vinh Đào Đào, lời này của ngươi bị tổn thương người. Một hồi cho bọn hắn ngày nghỉ thời điểm, chú ý một chút phương thức nói chuyện. Cao Lăng Vi chọn lựa đồ ăn vặt tay thoáng dừng lại. Chần chờ một lát, mới lên tiếng nói, ta chính là tại Thanh Sơn quân trong gia đình lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, hiếm khi nhìn thấy phụ thân thân ảnh, cho nên ta rất rõ ràng đó là cái gì tư vị. Thân là một tên Thanh Sơn quân, về sau không có nhà thời gian sẽ rất lâu, cho nên thừa dịp hiện tại có cơ hội, ta lại là Thanh Sơn quân lãnh tụ, có quyền lực như vậy, ta muốn cho thêm bọn hắn chút cơ hội. Cùng người nhà đoàn tụ, Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới. Cao Lăng Vi sẽ nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Thật đúng là dụng tâm lương khổ. Các tiểu hồn xem như gặp hảo bằng hữu. Tốt lãnh đạo, đổi thành những bộ môn khác lãnh đạo, hận không thể đem ngươi nghiền ép đến chết. Bọn hắn mới thật sự là nhân vật chính a. Tiến lên đường có Cao Quang Vinh hai người giúp bọn hắn mở. Vô luận là đang làm việc bên trên hay là trong sinh hoạt, đều có Cao Quang Vinh hai người chiếu cố. Cao Lăng Vi cầm lên hai bao kẹo đường, đứng dậy, đi thôi. Hai người đi ra ký túc xá, đi vào dưới ký túc xá chờ trong chốc lát, liền nhìn thấy thu thập xong bọc hành lý các tiểu hồn đi ra. Ha ha, tương đương chúc mừng chúc mừng. Thành tích không tệ. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên, đối với xung phong Triệu Đường giang hai cánh tay ra. Triệu Đường trên mặt cũng tràn đầy dáng tươi cười, mà lại hắn nguyên bản một cái kia trống rỗng ống tay áo, lúc này cũng bị một đầu băng thủ cánh tay trống lên tới. Đào Đào, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Triệu Đường tiến lên một cái ôm gấu, thanh âm vô cùng kích động. Gặp lại Vinh Đào Đào. Triệu Đường trong đầu hoàn toàn không có đoạt giải quán quân sự tình. Hắn nghĩ tất cả đều là hồn kỹ Tuyết Hoa Tô thật chế tạo riêng. Trong mơ hồ, Triệu Đường biết Vinh Đào Đào tại sao phải nghiên cứu hồn kỹ này. Đó là tại Long Bắc Chi Dịch, Triệu Đường đã trải qua suýt nữa tay cụt kinh hồn một màn. Chính là bởi vì đây, Triệu Đường ý chí tiêu trầm tương đối dài một đoạn thời gian. Long Bắc Chi Dịch sau một ngày nào đó, Triệu Đường bị Vinh Đào Đào triệu hoán đến trong văn phòng nói chuyện. Cứ việc hai người kề đầu gối nói chuyện lâu, nhưng Vinh Đào Đào vẫn như cũ không thể giải khai Triệu Đường trong lòng kết. Thậm chí cho đến đi ra tuyết cảnh, đi hướng đế đô dự thi, Triệu Đường đều không có tỉnh táo lại. Triệu Đường là tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới đã trải qua cả nước giải thi đấu hắn, thu hoạch lớn nhất lại không phải hoa hạ quán quân danh hiệu, mà là tại phương Bắc tuyết cảnh về sau. Một cái do Vinh Đào Đào nghiên cứu ra mới tinh hồn kỹ đang chờ hắn. Đông, đông, một cái kia hàn băng bàn tay nắm chắc thành quyền. Tại ôm tư thế phía dưới, trùng điệp gõ lấy Vinh Đào Đào lưng. Tê, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Ta nghiên cứu phát minh hồn kỹ này, là vì để cho ngươi nện ta sao? Triệu Đường, ha ha tương đương, tiếng cười của hắn không gì sánh được cởi mở. Loại kia phát ra từ nội tâm vui sướng, lây nhiễm trong viện cả đám. Vinh Đào Đào tuét miệng, nghiêng đầu thấy được Triệu Đường sau lưng Tiêu Đằng Đạt. Hắn nắm nắm đấm đưa đi lên. Chỉ huy không tệ, Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc. Nắm tay cùng Vinh Đào Đào đụng đụng. Vinh Đào Đào trêu ghẹo nói. Nghe nói ngươi chuyến này cả nước giải thi đấu xuống tới, anti-fan tặc nhiều. Tiêu Đằng Đạt không quan trọng khoát tay áo. Có thể thắng là được. Ta lại không đem minh tinh. Bàn phím bình xịt đối với ta vô hiệu. Đương nhiên, bọn hắn nếu là thật đến tuyết cảnh ở trước mặt phun ta, ta sẽ còn rất tôn trọng bọn hắn. Một bên, Tôn Hạnh Vũ nhanh mồm nhanh miệng. Ở nhà gõ bàn phím nhiều dễ chịu. Tiết cảnh lạnh như vậy, nguy hiểm như vậy, ai vui lòng đến nha. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Tôn Hạnh Vũ. A u, nhân mỹ tâm thiện tiểu Hạnh Vũ a. Vậy ngươi xem nhìn tương đương. Tôn Hạnh Vũ cõng túi sách nhỏ, cười hì hì khoác lên Lý Tử Nghị cánh tay. Hai người ánh mắt giao thoa. Vinh Đào Đào vội vàng tiến lên, vươn thăm hỏi hai tay. Chúc mừng Lý Tử cầm tới cả nước quý quân. Lý Tử Nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói, là lời hữu ích, cả nước quý quân thành tích như vậy đã là rất không tệ. Nhưng là lời này từ Vinh Đào Đào trong miệng nói ra, làm sao nghe đều cảm giác không đúng sức lực đâu. Người đưa tay nha, thật là không có lễ phép nha. Tôn Hạnh Vũ bất mãn mở miệng nói. Lý Tử Nghị một mặt u oán vươn tay, cùng Vinh Đào Đào nắm chặt lại, bất đắc dĩ nói ra. Tạ ơn, khách khí, huynh đệ nhà mình, cảm ơn cái gì nha. Vinh Đào Đào liền vội vàng nói lấy. Đúng rồi, quý quân cúp như thế nào a? Ta cầm đều là quán quân cúp, cũng chưa từng thấy qua quý. Sao, sao, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, liền bị Cao Lăng Vi mang theo sau cổ áo túm đi. Lý Tử Nghị một mặt u oán nhìn xem Vinh Đào Đào. Trong lòng Táo Bạo gầm lên. Ta liền biết tiểu tử này không có ý tốt. Vinh Đào Đào một mặt xấu hổ, cười đối với Phản Lê Hoa khoát tay áo. Đánh cho không tệ, cái nào nghĩ đến, vĩnh viễn nhu thuận đáng yêu Phản Lê Hoa. Vậy mà không vui trắng Vinh Đào Đào một chút. Vinh Đào Đào thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Vào xem lấy đội Lý Tử Nghị. Đã ngộ thương quân đội bạn nha. Phản Lê Hoa cũng là Lý Tử Nghị đoàn đội đó a. Thạch Lan nắm ở Phản Lê Hoa bả vai. Nhẹ nhàng lung lay. An ủi. Tiểu Lê Hoa. Người biết Quyển Quyển. Hắn là đối với người không đối sự tình. Vinh Đào Đào. Thạch Lâu một cước đá vào Thạch Lan trên mông. Thật dễ nói chuyện. A. Thạch Lan một mặt khó chịu nhìn xem tỉ tỉ. Quyển Quyển cũng không hảo hảo nói chuyện. Ngươi đi đá hắn nha. Hắn có người đá. Ngươi quản tốt chính ngươi. Thạch Lâu mở miệng nói ra. Nghe vậy, Vinh Đào Đào hướng một bên lùi lại một bước. Luôn cảm thấy Cao Lăng Vi sẽ nghe theo Thạch Lâu đề nghị. Chính là bởi vì tính cảnh giác đi lên. Vinh Đào Đào cũng đã nhận ra một đôi u oán ánh mắt. Chính yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn lại. Lại là thấy được giữ im lặng Lục Mang. Khá lắm. Cùng Tiêu Đằng Đạt trò chuyện xong. Trực tiếp bị Tôn Hạnh Vũ kéo qua đi chủ đề. Chính mình lại đem Đường Tiêu Mang trong tiểu tổ xoài nhỏ đem quên đi. Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Nghe nói ngươi thu hoạch không ít fan nữ. Các nàng đều là si tâm vọng tưởng. Thạch Lan trong miệng nghĩ linh tinh. Có ta ở đây, các nàng đời này đều không có khả năng. Lục Mang nhìn Thạch Lan một chút, chỉ là nóng một trận thôi. Ta trở về Tuyết Nhiên Quân, biến mất tại công chúng tầm mắt. Các nàng chẳng mấy chốc sẽ quên ta. Xoài nhỏ sống được ngược lại là thông thấu. Đi, trên đường trò chuyện, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Triệu hoán ra chính mình Tiết Dạ Kinh, trừ Phản Lê Hoa bên ngoài. Các tiểu hồn nhao nhao triệu hoán ra đen kịt Tiết Dạ Kinh. Vinh Đào Đào thì là quay đầu chạy hướng về phía chuồng ngựa. Cùng người khác không giống với. Vinh Đào Đào không có tọa kỵ. Ân, có mệnh thú hợp thể kỹ thiên biến vạn hóa. Vinh Đào Đào mình ngược lại là có thể làm người khác tọa kỵ. Lấy loại cực lớn xe Việt dã, Vinh Đào Đào. Lại phối hợp chuyên trách lái xe Vinh Lăng. Cả đám hướng Vạn An Quan phương hướng chạy tới. Hàn huyên ôn chuyện, cãi nhau, dọc theo con đường này vui cười đùa giỡn. Vinh Đào Đào rất là hưởng thụ. Bát tiểu hồn, là liên tiếp Vinh Đào Đào thời còn học sinh ký ức cầu nối. Không biết bắt đầu từ khi nào, đầu óc của hắn đã bị Long Bắc chiến khu. Vòng xoáy tuyết cảnh, nghiên cứu phát minh hồn kỹ, tìm kiếm trí bảo các loại sự tình chất đầy. Sáng sớm đông dương chiếu rọi xuống. Nhìn xem cái này từng cái thanh xuân rào rạt khuôn mặt. Trong lúc hoảng hốt, Vinh Đào Đào phảng phất lại về tới Tùng Giang Hồn võ diễn võ quán. Về tới ngây ngô lúc, cùng Tư Hoa Niên ở chung thời gian. Rõ ràng chính mình cùng Đại Vi cũng là đại học năm 4 học viên. Chưa tốt nghiệp, nhưng lại giống như đã rời đi trường học quá lâu quá lâu. Những cái kia bị diễn võ quán ác bá chỗ chi phối thời gian. Phảng phất đã qua một thế kỷ. Đào Đào, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên người dục ngựa tiến lên Cao Lăng Vi. Mà Cao Lăng Vi một mực nhìn chăm chú lên Vinh Đào Đào. Nàng nhìn thấy hắn lâm vào trong hồi ức bộ dáng, cũng nhìn thấy hắn ánh mắt phức tạp kia. Cao Lăng Vi nói khẽ, "Chúng ta hảo hảo dẫn bọn hắn, thập tiểu hồn, cùng đi." Vinh Đào Đào sắc mặt kinh dị. Cao Lăng Vi vậy mà đọc hiểu tâm tình của mình. Không hổ là ta gối ôm lớn. Tốt thân mật. Hắn nhếch miệng cười. Trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt. Ngoặc kép. Cuối tháng A. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.